Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của đám bách tính này, hoặc có thể nói, nàng đã bỏ qua sự không thể so sánh giữa hai thời đại, ngay cả ăn mày thời hiện đại cũng không sống khó khăn bằng bách tính thời đại này. Nàng dùng hết sức bình sinh mới chen lấn ra khỏi đám đông. Ninh Nhi, nàng không sao chứ? Cả nhà lo lắng hỏi. Lý Ngọc Chi kéo nàng sang một bên. Tàng Ninh thấy Hoắc Tĩnh Nhã đã ra rồi. Tóc tai bù xù, mặt mày mếu máo nói. Tứ tẩu, thật chẳng giành được gì cả. Mấy người đó đáng sợ quá. Suýt chút nữa giẫm C, H, E, T ta. Nàng giành được không? Ta giành được rồi. Cũng coi như may mắn. Nàng chen lên được hàng đầu. Được quan sai nhét vào tay một thứ. Liền bị đẩy ra. Rồi lại bị đám đông chen lấn đi mất. Tàng Ninh duỗi tay ra. Muốn xem rốt cuộc mọi người đang giành giật thứ tốt gì. Vừa mở tay ra, cả người nàng liền ngây dại. Một cục phân còn ấm nóng dính nhơm nhớp trên lòng bàn tay, vốn dĩ cũng chẳng biết hình dáng thế nào, dù sao giờ đã nát bươm rồi. Thần sắc Tang Ninh thấy rõ đang nứt toác, người nhà họ Hoắc cũng sững sờ. Đột nhiên cục phân trong lòng bàn tay biến mất, hóa ra bị một lão già gầy trơ xương chộp lấy, chạy mấy bước liền oa ô oa ô mấy ngụm ăn hết. Mọi người, xin lỗi, ta đói hai ngày, thực không thể chịu nổi nữa rồi. Ta thấy các ngươi còn béo hơn, các ngươi còn ăn không? Ta sẽ lại đi dành cho các ngươi. Lão nhân nói năng đã hư nhược, bước đi cũng siêu vẹo, lại còn quái lạ lễ phép, muốn lại đi tranh đoạt đồ ăn cho các nàng. Không, không, không cần đâu ạ. Tang Ninh vội vàng xua tay. Vậy thì, đa tạ. Lão nhân không đặc biệt chú ý đến các nàng trong bộ xiêm y tù nhân, dường như đã thành thói quen. Cũng đúng thôi, nơi đây rất nhiều người đều là dân lưu đày, hoặc con cháu của tội phạm, một năm không biết có bao nhiêu người tới, chẳng có gì lạ. Đây rốt cuộc là thứ quái gì? Tàng Ninh nhíu mày nhìn thứ đen xì dính trên tay mình. Nhìn màu sắc thì bên trong có vỏ kiều mạch, Đỗ Sơn nói, không phải chứ, vỏ kiều mạch nàng chỉ biết dùng để làm gối. Thứ vỏ cứng như vậy làm sao mà ăn được? Tang Ninh dứt khoát nếm thử, vừa đắng vừa chát lại rát cổ họng. Quả nhiên có vỏ kiều mạch, chỉ là đã bị nghiền nát, không còn nguyên khối lớn. Ngoài ra, còn trộn thêm vỏ cây du. Vỏ cây du cũng không phải là ăn trực tiếp lớp vỏ cứng trên cây, mà là gọt bỏ lớp vỏ già, giữ lại lớp vỏ non, nấu chín rồi nghiền thành bột, mùi vị còn mang theo chút ngọt. Cuối cùng bên trong còn thêm một lượng nhỏ bột ngô và một loại rau dại tên là rau dền dại. Có vẻ thời gian hấp chưa đủ dài, nên vẫn còn dính tay, không thành hình. Thế nhưng ngay cả thứ này, cũng bị điên cuồng tranh giành. Thứ này còn khó ăn hơn cả bánh màn thầu đen các nàng ăn trên đường. Lương Châu, đã nghèo đến mức này ư? Phải biết rằng, nơi đây tuy khắc nghiệt, nhưng là một trong những thành trì dự trữ biên phòng, triều đình rất xem trọng đó nha. Tiểu nhi không gian, người mau cút ra đây cho ta. Ta muốn xuyên không lại. Tang Ninh không thiện ý nhìn chằm chằm Hoắc Trường An đang ngồi trên mặt đất. Ninh nhi, chàng như một đứa trẻ ngây thơ vô tri, trong mắt tràn đầy sự vô tội. Hoắc Trường An, người có biết không gian là gì không? Chàng nhíu mày rậm, ta chưa từng nghe tiên sinh kể chuyện nói qua. Tang Ninh, rồi tay nàng bị chàng nắm lấy, xiêm y dính nước khẽ lau nhẹ. Lau cho đến khi tay nàng sạch sẽ tinh tương. Khuôn mặt thiếu niên nghiêng nhẹ, nửa khuôn mặt tinh xảo dưới ánh hoàng hôn như thơ như họa. Đó là gì? Chàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh đột ngột rút tay về. Không có gì. Chết tiệt, nàng vừa rồi sao lại cảm thấy chàng trông như một món ăn ngon vậy nhỉ? Sắc đẹp làm say đắm lòng người là như vậy đó ư? Cả nhà đều giả vờ như không thấy. Bốn phía quan sát tòa tiểu thành đổ nát này. Các ngươi là gia quyến của Bá Dương Hầu ư? Hai tên công sai đi tới hỏi. Đúng vậy, chúng ta là. Lão phu nhân bước lên phía trước đáp. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ cũng vội vàng tiến lên. Chúng ta là công sai phụ trách áp giải. Bây giờ đi nha môn bàn giao ư? Hai tên công sai lần lượt đánh giá một vòng, gật đầu. Đi thôi, bên này đã sớm nhận được tin tức rồi. Các ngươi tới hơi chậm. Bình Dương Hoắc gia đã tới 10 ngày trước rồi. Người nói gì? Bình Dương Hoắc gia? Giọng lão phu nhân đột ngột tăng cao. Gia đình Hoắc Bảo Hồng ư? Đúng vậy. Hai vị công sai không biểu cảm gì. Thân thể lão phu nhân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã. Cả nhà vội vàng đỡ lấy bà. Tất cả đều mang tâm trạng nặng nề. Không phải nói sẽ không liên lụy ư? Sao lại? Hoắc Bảo Hồng là huynh đệ ruột của Hoắc Chấn Nam. Một người ở Kinh Thành được phong hầu, một người ở Bình Dương kinh doanh. Chỉ là tình cảm hai huynh đệ khá nhạt nhẽo. Trừ phi dịp lễ Tết sai người đưa tặng chút lễ vật, bằng không cũng không qua lại mấy. Thế nhưng đại tội Chu Di cửu tộc này, rốt cuộc vẫn liên lụy đến bọn họ. Tính toán thời gian, hầu như là cùng lúc với các nàng ở Kinh Thành mà bị lưu đày. Nhị đệ và nhị đệ muội tâm cao khí ngạo, cả đại gia đình trên đường. Lão phu nhân không dám nghĩ nữa. Nương, cứ đi nha môn trước đã. Đúng vậy, nương, cứ ăn ổn xuống rồi nói sau. Dù sao cũng đã đến nơi rồi, nghĩ những chuyện không đâu cũng vô ích. Các nàng đi nha môn, huyện lệnh không có ở đó, chủ bạ kiêm nhiệm nhiều chức vụ, ghi chép kỹ càng hộ tịch của người nhà họ Hoắc, quy hoạch vào địa giới Lương Châu. Hộ tịch của Vân Thủy Tiên tại chỗ bị hủy bỏ, trên đời không còn người này nữa. Sau đó có sai dịch muốn dẫn bọn họ đến nơi ở, Đỗ Sơn và Điền Khai Võ thuận lợi bàn giao, cũng coi như đã hoàn thành một công việc. Lúc đi có 4 người, lúc về chỉ còn 2 huynh đệ bọn họ. Đường xá hiểm trở, tiền đồ mờ mịt, quả thật khiến người ta lo lắng. Suốt chặng đường này, mấy lần gặp nguy hiểm, trùng trùng điệp điệp, có vài thứ, cũng ít nhiều nhìn thấu hơn. Hai người bàn bạc, chuyến này tổng cộng đã vét được hơn 200 lượng bạc từ người nhà họ Hoắc. Trên đường cũng coi như có tình giao hảo cùng hoạn nạn, vậy nên vẫn nên trả lại một chút. Bọn họ gọi Tang Ninh lại, tứ phu nhân, số bạc này các ngươi cứ cầm lấy, sau này có lẽ sẽ dùng đến, hai huynh đệ chúng ta phải đi rồi. 50 lượng bạc, hào phóng đến thế ư, Tang Ninh trong lòng nghi ngờ, nhưng động tác lại cực nhanh thu lại. Vậy thì đa tạ. Đợi lần sau các ngươi áp giải phạm nhân đến đây, ta sẽ mời các ngươi ăn cơm. Chỉ là lời khách sáo mà thôi. Không, tạm thời sẽ không đến nữa đâu. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ đã sợ hãi. Lần này có thể bình an đến đây, đã là kỳ tích, lần sau. Thôi bỏ đi, mấy năm nay bọn họ sẽ không tranh giành công việc này nữa. Tứ phu nhân, chuyện là thế này, cô nương thông minh, có thể cho hai huynh đệ chúng ta một kế sách. Xem làm sao có thể an toàn trở về Kinh Thành. Đỗ Sơn rốt cuộc cũng nói ra mục đích. Tang Ninh lúc này mới an tâm. Thì ra là ý này. Vậy thì có gì khó khăn? Đi thay một bộ y phục. Vừa rồi các ngươi thấy lão nhân cướp đồ ăn của ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục của lão ấy không tệ đó. Ngoài ra, hãy nhịn đói cho thân thể gầy gò, dọc đường gặm vỏ cây mà đi về, giả dạng thành lưu dân nửa sống nửa xê. T là an toàn nhất. Đến Kinh Thành các ngươi còn có thể khóc lóc với cấp trên, không có công lao cũng có khổ lao. Kế hay, Đỗ Sơn và Điền Khai Võ lập tức tươi cười rạng rỡ. Đa tạ tứ phu nhân, hai người liền đi cải trang. Tại góc nha môn, hai nam nhân gầy gò đen sạm, mặc bộ quan phục cũ kỹ nhíu mày, chứng kiến toàn bộ màn kịch này. Mấy người bọn họ nói gì thì không nghe rõ, chỉ thấy bọn họ lại đưa bạc, lại cười hi hi. Không ngờ gia quyến của chiến thần lừng lẫy, lại đều như vậy. Gia đình Bình Dương kia thì thôi đi, đây lại là đích thân con dâu, thông gia lựa chọn kiểu gì vậy? Toàn là đám vô cốt khí, người cứ sắp xếp đi, ta đi xem suối mắt đây. Một trong số những nam nhân đó tức giận nói xong, phất tay áo bỏ đi. Mấy ngày gần đây, suối mắt mấy trăm năm chưa từng khô cạn vậy mà lại không phun nước nữa, hắn đang phiền lòng đây. Mạng sống của toàn thành bách tính không thể chậm trễ được. Cách chương